Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, con ruồi gây nên huyết án. Sở Phong, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Sở Tích Tuyết ngẩng lên tuyệt mỹ khuôn mặt, một mặt mê mang nhìn lấy Sở Phong. Làm sao gia hỏa này nói chuẩn như vậy? Nhấc lên con ruồi, kết quả cái kia đôi nam nữ còn thật bị con ruồi đuổi theo chạy. Sở Phong cười cười, làm hư thanh thủ thế. Đó là cái không thể nói bí mật. Hư tương đương có cái gì không thể nói. Ta đoán ngươi khẳng định là vụng trộm tại hai người bọn họ trên thân làm chút thủ đoạn. Tỉ như hạ dược phấn loại hình, để trên người bọn họ biến đến hấp dẫn con ruồi. Thối Sở Phong, ta nói đúng hay không? Sở Tích Tuyết một bộ khám phá chân tướng ngạo kiều biểu lộ. Ha ha, người nói đúng thì đúng không tương đương, Sở Phong cười cười. Chính mình thế nhưng là có treo bức hệ thống nhân vật chính. Làm sao có thể dùng như vậy thấp thủ đoạn? Vừa mới, hắn đi thùng rác bên cạnh dùng thu ngữ tinh thông cùng mấy cái con ruồi giao lưu. Sở Phong, uy, con ruồi nhỏ. Có thể hay không giúp ta một việc? Ngay tại trong thùng rác nhặt nhạnh chỗ tốt, con ruồi đáp lời. Không có giúp hay không? Chúng ta con ruồi gia tộc đang bận ăn cơm trưa đây. Sở Phong suy nghĩ một chút, nói, ta mang các ngươi ăn một bữa tiệc lớn. Các ngươi giúp ta chuyện này. Thế nào? Con ruồi, tiệc, nói đùa sao? Chúng ta đối thực vật là rất kén chọn loại bỏ có được hay không? Nếu như không là tiệc, chúng ta là không sẽ giúp ngươi. Sở Phong tự tin đáp ứng. Sau đó mang đám gia hỏa này đi chuyến nhà vệ sinh. Sau đó bọn này con ruồi nhìn thấy cứt, thì đã xảy ra là không thể ngăn cản. Còn đem toàn cả gia tộc con ruồi toàn kêu lên ăn tương đương về sau thì có Ngô Hồng Tuấn gian phòng bên trong. Con ruồi quần ma loạn vũ hung án. Nghe nói sau đến còn có người đem đoạn này trang cảnh truyền phía trên các đại video bình đài. Tóm lại Ngô Hồng Tuấn cùng Kim Mỹ Mỹ đôi nam nữ này ở phía trên trong nháy mắt đại hòa. Trên giang hồ từ đó lưu bọn hắn lại truyền kỳ. Có thể hô gió gọi con ruồi CP, con ruồi hiệp lữ, con ruồi đúng đúng đụng. Sáng sớm hôm sau, Sở Phong vừa đi tới trường học phòng học. Thì phát hiện chỗ mình ngồi chính để đó một hộp bữa sáng. Bữa sáng 10 phần tinh xảo. Thu được bánh bữa sáng quyển. Pha trên vỏ trứng thoa sốt cà chua. Mạt trà đậu đỏ mì sợi bao. Còn có một bình sữa tươi. Hắn sững sờ. Tình huống như thế nào đây là? Ngồi xuống về sau. Sở Phong vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Hạ Vũ Phỉ. Nàng còn giống như trước đó. Khuôn mặt chụp lên một tầng băng xương, rõ ràng còn tại sinh Sở Phong khí. Sở Phong vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Cái kia, Hạ Vũ Phỉ, cái này bữa sáng là ngươi làm. Hạ Vũ Phỉ cũng không thèm nhìn hắn. Ngữ khí như băng, muốn là ta làm, ngươi dám ăn sao? Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nghe hiểu, cô nương này ngụ ý là, muốn thật sự là nàng làm. Nàng nhất định sẽ tại trong đồ ăn hạ độc. Hạ độc chết chính mình lấy giải mối hận trong lòng. Cái kia đây là ai bữa sáng a? Kỳ quái. Chấm ngoặc kép. Sở Phong tự lẩm bẩm. Tuy nhiên từ khi hắn trở thành trường học danh nhân về sau, mỗi ngày đều hội ngăn kéo đều sẽ nhồi vào các loại thâm tình chậm rãi tỏ tình thư tình. Trên đường cũng gặp được các loại học muội. Thậm chí bên ngoài trường tiểu nữ sinh thổ lộ, nhưng giống làm như thế tinh xảo thủ công bữa sáng, hắn còn là lần đầu tiên thu đến. Đến cùng là ai đưa? Sở Phong chính nghi hoặc thời điểm, Hạ Vũ Phỉ ở một bên bàn lấy khuôn mặt nhỏ. Hừ tương đương cái này còn phải nghĩ sao? Khẳng định là bên ngoài cái kia hai con hồ ly tinh một trong. Người sao có thể cô phụ các nàng hảo ý? Nhanh điểm ăn chứ sao? Hai con hồ ly tinh một trong. Chỉ là Hứa Thi Kỳ cùng Hàn Thiến Thiến. Hứa Thi Kỳ không phải một trường học. Cũng không khả năng. đến mức Hàn Thiến Thiến, nàng chuyên cho mình làm điểm tâm, cảm giác cũng rất không có khả năng tương đương quan tâm nàng người nào. Dù sao điểm tâm vừa vặn không ăn, ăn trước vì kính, Sở Phong cúi đầu xuống đang chuẩn bị ăn. Hạ Vũ Phỉ bình giấm chua lại lật, một tay lấy bữa sáng hộp đoạt tới, cắn môi anh đào thở phì phì nói, bảo ngươi ăn ngươi còn thật ăn a, đàn ông phụ lòng. Hạ Vũ Phỉ bỗng nhiên thẹn quá hóa giận, làm đến Sở Phong xử trí không kịp đề phòng. Sở Phong im lặng nói, Hạ Vũ Phỉ, cái này bữa sáng dù sao để đó cũng là để đó, không ăn nhiều lãng phí. Hừ, tương đương yên tâm đi, ta sẽ không để cho nó lãng phí. Chỉ thấy Hạ Vũ Phỉ quay đầu hướng một chỗ khác nói ra, Khổng Đại Bảo, tới, mời ngươi ăn đồ vật. Cái gì, có đồ ăn? Khổng Đại Bảo trong nháy mắt nâng cao bụng lớn nạm hấp tấp chạy tới. Hắc hắc cười không ngừng tiếp nhận cơm hộp, ngụm nước chảy ròng, ha ha, cảm ơn Hạ Hoa Khôi lớp a. Sở Phong, ngươi nhìn thấy không, Hạ Hoa Khôi lớp như thế tâm địa thiện lương, tự nhiên hào phóng nữ sinh, ngươi có thể ngàn vạn không thể cô phụ a. Ta đi trước ăn, bye bye. Sở Phong có loại muốn đem cái này linh hoạt bàn tử đánh thành píp pi tôm xúc động. Nhà cỏ đầu tường, cho ăn liền hướng bên nào ngược lại. Hạ Vũ Phỉ tạm thời thắng một tràng bảo vệ chiến, trong lòng nhỏ nhảy cẫng quay đầu trở lại, lại nhìn thẳng phía trước không để ý tới Sở Phong. Ai tương đương, Sở Phong thở dài. Nữ nhân a, là thật phiền phức, vẫn là cổ đại tốt. Tam cung lục viện, tam thê tứ thiếp, ai dám cùng lão gia ta đùa nghịch cái tính khí. Vài phút cho ngươi đánh lãnh cung, quỳ ván giặt đồ đi. Bất quá, xem ra lần này Sở Phong muốn lấy bắt lính theo danh sách động. Không phải vậy Hạ Vũ Phỉ cái này một ngạt có thể duy trì đến sông cạn đá mòn. Lên lớp nhàm chán trong lúc đó, Sở Phong nhớ tới hệ thống trong ba lô còn có cái nhựa plastic tiểu lễ bao. Vừa mở ra, hai tấm vé bay ra ngoài. Một chương là nghề nghiệp kích hoạt vé, một cái khác chương thị rút thưởng khóa chặt vé. Đều cũng không tệ lắm, cũng là so Thanh Đồng đại lễ bao thiếu một chương vé. Đinh đinh đinh tương đương, phóng một cái học. Hạ Vũ Phỉ giống như ngày thường, đeo bọc sách liền đi, ngồi cùng bàn hai người, chiến tranh lạnh, trước đó. Nàng có thể cũng sẽ cùng Sở Phong cười chào hỏi. Hạ Vũ Phỉ, ngươi chờ chút, ta có lời theo ngươi nói. Sở Phong cản ở trước mặt nàng. Có cái gì tốt nói, ta cùng đàn ông phụ lòng không lời nào để nói. Hạ Vũ Phỉ bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, nữ hài tử mọi nhà sinh khí về sau, thời hạn có hiệu lực là 24 giờ bên trong. Nếu như thời gian này bên trong không có ôm ôm hôn hôn nâng thật cao, đem nàng hống thành tiểu tiên nữ, vậy liền hết con bê, dù sao nữ hài tử chuyên cái qua đêm thù. Nói xong, Hạ Vũ Phỉ quay người chuẩn bị hướng đi cửa sau. Nàng thế nhưng là dự định thời gian dài trong một thời gian ngắn không để ý tới Sở Phong. Lão hổ không phát huy, ngươi cho ta tiểu hùng Vinny đây. Nhưng ai biết, Sở Phong bỗng nhiên nắm lấy nàng cánh tay. Trước mắt bao người, trực tiếp bá đạo đem Hạ Vũ Phỉ kéo ra ngoài. Thẳng đến đi đến trên hành lang mới đem nàng buông ra. Sở Phong, ngươi làm gì? Hạ Vũ Phỉ vừa thẹn lại giận hất ra Sở Phong tay. Không muốn làm nha, chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự nhân sinh. Ba, một lời không hợp, cũng là một cái ép tường. Tán gái đại sư bên trong học được ép tường thế nhưng là võ lâm chính tông. Tư thế yêu mỹ, tiêu sái lưu loát, so điện ảnh bên trong ép tường tư thế đều đẹp trai cao nhiều. Hạ Vũ Phỉ thình lình bị ép tường, trong lúc nhất thời sửng sốt không có kịp phản ứng, nghĩ không ra cũng có ngày Sở Phong thế mà lại ép tường nàng. Quá đột ngột, đi ra á, thật vất vả kịp phản ứng, không biết là bởi vì thẹn thùng vẫn là hờn dỗi duyên cớ. Quay người muốn từ khác một bên rời đi. Ba, Một lời không hợp, thao tác độ khó khăn thăng cấp. Hai tay ép tường, phong tỏa ngăn cản nàng đường lui. Hạ Vũ Phỉ sinh khí đang chuẩn bị mở miệng. Có thể là chống lại Sở Phong lúc này ánh mắt, mặt, xoát, một chút thì đỏ. Đây là tán gái manh mới hào hoa phần món ăn bên trong chiêu chọc muội chuẩn bị chiêu thức. U buồn ánh mắt, cho tới 3 tuổi tiểu la lị, từ 80 tuổi lão nãi nãi. Chiêu này có thể nói là thông sát, ánh mắt là không biết gạt người. Ngươi nhìn ta ánh mắt, Sở Phong tiếng nói trầm thấp. Ta không nhìn, Hạ Vũ Phỉ thẹn thùng cúi đầu, nơi nào còn dám nhìn. Lại nhìn liền muốn trầm luân đi vào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.